mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, 261 ảnh một cố chấp. Tiểu thư Minh Giám, thứ này ta chỉ biết là tổ truyền canh giữ linh ngọc. Gia Gia giao cho ta thời gian, chỉ nói muốn ta mang theo này huyết ngọc vội vàng ly khai. Hơn nữa còn không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Cẩn thận khán hộ, cái khác, ta thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Lam Sơn vẻ mặt sợ hãi chi sắc, ở uy áp dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, này đẳng cấp kẻ mạnh uy áp không phải bất luận kẻ nào đô tiếp nhận khởi. Khủng bố hắn là thật sâu biết, hắn cũng không muốn cứ như vậy vô tội bị diệt. Trong mắt như có thực chất hai đạo ánh sáng lạnh. Cứ như vậy nhìn thẳng Hồng Lam Sơn, đối phương trừ sợ hãi lại không có một tia né tránh. Biết ở mí mắt mình thấp đối phương là không thể nào nói dối. Buông xuống đầu bạc, sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa, ảnh một cùng Hồng Lam Sơn cũng không dám ra ngoài thanh. Lúc này lại là đang cùng Tiểu Bạch giao lưu. Tiểu Bạch này huyết ngọc lai lịch ngươi biết không? Đương nhiên, là cùng miệng ngươi Trung Thị Yêu có liên quan. Đúng vậy, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi lại không có hỏi. Hơn nữa hình như ngươi đối này đó tịnh không có hứng thú đi. Ta là không có hứng thú, nhưng một khi sự tình phát triển đến ảnh hưởng tư đồ gia tộc, ngươi cảm thấy ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngoặc kép, vậy được rồi, ngươi nghĩ biết cái gì? Vì có thể an tâm tu luyện, hắn ước gì không có phiền phức tìm tới cửa. Đối với làm lỡ tu luyện đi vì Bạch Nhã Nhi ra ngoài tìm kiếm linh thảo đã rất lớn ý kiến. Hiện tại nếu như này đó thì yêu sự kiện lại tìm tới cửa. Kia tu luyện chẳng phải là muốn lại lần nữa trì hoãn. Nghĩ đến đây Tiểu Bạch tâm tình cũng rất bực bội. Huyết ngọc là cái gì? Đi thẳng vào vấn đề. Này huyết ngọc, ở trong vũ trụ bị chính thức xưng là máu châu. Là thì yêu thủ hạ đại quân trong cơ thể năng lượng kết tinh. Đồng thời cũng là thì yêu thao túng thuộc hạ môi giới, cái gì cấp bậc thủ hạ. Sắc mặt khó coi, yên tâm tuyệt đối không phải vũ trụ cấp bậc, bất quá ít nhất cũng là tinh hệ cấp bậc. Ta biết ngươi lo lắng, tinh thần đại lục thượng sẽ không tồn tại loại vật này. Nếu như thật có hoàn chỉnh tinh hệ cấp bậc cương thi tồn tại, ngươi cho là tinh thần đại lục còn có thể có sống sinh vật sao? Loại này năng lượng kết tinh cùng địa cầu tăng trong thi thể năng lượng thạch là không là một. Chuyện, ánh mắt có chút lóe ra ở địa cầu lúc. Nàng sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, rất lớn một mặt là bởi vì trực tiếp hấp thu tăng trong thi thể năng lượng thạch nội năng lượng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, loại này năng lượng đúng là đối tu luyện ám năng lượng kẻ mạnh có giúp đỡ. Thậm chí có thể nói là đại bổ hoàn, nhưng điều kiện tiên quyết là, thực lực của những người này cùng thân thể cường độ phải đạt được vũ trụ cấp bậc. Ngươi cũng cảm thấy này máu châu nội năng lượng phi thường cuồng bạo. Một không cẩn thận liền có bạo thể mà chết nguy hiểm. Nhưng một khi thực lực của ngươi đạt tới vũ trụ cấp bậc, như vậy kẻ mạnh như thế nào hội đem này tinh hệ cấp bậc năng lượng không coi vào đâu. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ. Tiểu Bạch vẫn cùng tâm thần tương liên. Đối với ý nghĩ hắn sao có thể không biết. Cho nên vừa lên đến liền trực tiếp cắt ngang vọng tưởng. Được rồi, này đó trước không nói. Ngươi có biết máu châu vì sao lại xuất hiện ở đây? Như thế cấp thấp tinh cầu là không thể nào khiến cho những thứ ấy khủng bố cương thi hứng thú. Đã như vậy, thứ này như thế nào lại xuất hiện? Trong lòng mặc dù đối với vô pháp hấp thu máu châu nội năng lượng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng biết mình bây giờ đúng là vô pháp nhưng dựa vào. Cái này cũng không kỳ quái. Trong vũ trụ rất nhiều không gian đều là không ổn định. Đặc biệt cấp bậc càng thấp tinh cầu. Loại này không gian Việt là như thế. Một khi có bất kỳ dung chuyển cũng có thể tạo thành không gian cái khe. Mà loại này không gian cái khe, ở rất lớn khả năng thượng, sẽ có tỷ lệ liên tiếp đến mặt khác không gian tinh cầu. cũng chính là cái gọi là gián đoạn tính phạm trừu. Cho nên rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện không thuộc về tinh cầu này gì đó. Vật trong tay ngươi liền là như thế. Ý của ngươi là huyết ngọc có thể là đi qua không gian cái khe truyền đưa tới. U có kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ đến cái gì sắc mặt lại là biến đổi. Đã này huyết ngọc có thể truyền đưa tới. Như vậy những thứ ấy thực lực cường đại cương thi thi yêu các loại không phải cũng rất có thể bị truyền đưa tới An Lạp, ngươi lo lắng là dư thừa, này loại khả năng tính tiểu cực kỳ bé nhỏ, muốn biết năng lượng thể cùng không gian cái khe chung nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Năng lượng thể càng cường đại, không gian chung áp lực liền hội càng lớn, đây là thiên địa quy tắc có hạn chế, muốn biết, ở đây mặt đựng thiên đạo là không cho phép loạn như vậy tới. Nếu như tùy tiện cái gì kẻ mạnh cũng có thể lung tung xuyên việt đến cấp thấp vị diện. Như vậy thế giới này còn không lộn xộn, đừng thấy này huyết ngọc thể tích nhỏ như vậy. Ngươi có biết này vật nhỏ ở không gian cái khe chung hội trải qua nhiều đại áp lực sao? Không gian gió bão cũng không là nghe hảo ngoạn, này mai máu châu nếu như không phá hoại lời, kỳ nội năng lượng nổ đủ để hủy diệt một đế quốc quốc thổ. Nhưng ngươi bây giờ nhìn thứ này nổ đừng nói một đế quốc. Mặc dù là có thể đem một thành trì tạc phiên sẽ không sai rồi. Ở đây mặt tiêu hao ngươi so sánh một chút liền vừa xem hiểu ngay. Nhìn ra u lo lắng tiểu bạch trong lòng mềm nhũn còn là thành thật nói ra. Tương đối mà nói, nếu như một cơ thể sống tinh hệ cấp bậc cương thi muốn đi qua không gian cái khe truyền tống tiến. Vào, ngươi cảm thấy muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng, chỉ sợ hắn chính mình còn chưa tới bên này, thân thể liền đã bởi vì không gian gió bão mà hoàn toàn giải thể. Còn thi yêu cấp bậc vậy càng không cần phải nói, bọn họ cuối cùng hạ thành sợ rằng so với thủ hạ cương thi còn muốn thảm. Cho nên ngươi không cần lo lắng, kia này đó bị máu châu xâm nhiễm nhân loại cương trong thi thể có phải hay không cũng tồn tại. Loại vật này, nghe tiểu bạch lời, quả nhiên an lòng không ít, sau đó liền nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên, muốn thật là như thế này, vậy có phải hay không đại biểu cho tự mình có thể lại lần nữa dựa vào năng lượng kết tinh thăng cấp? Đâu, nghĩ đến đây trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Này thôi, liền muốn xem này đó cương thi chính mình tạo hóa, ở hấp thu đủ kẻ mạnh tinh huyết trong cơ thể sau. Thực lực của bọn họ hội từ từ đề thăng, tới trình độ nhất định, mặc dù máu châu loại cường độ này năng lượng kết tinh là không thể nào. Nhưng ít ra so với ở địa cầu lúc năng lượng thạch đẳng cấp muốn cao hơn một chút. Dù sao trên địa cầu những thứ ấy tang thi chẳng qua là thi yêu một loại bị lây bệnh. Mà này tinh thần đại lục trên cương thi thế nhưng trực tiếp bị huyết ngọc xâm nhiễm sau biến dị. Bọn họ thân thể mặc dù từ. Nhưng cơ bản ý thức lại là bảo giữ lại, ở về phương diện khác mà nói, bọn họ là tang thi thăng cấp bản, bên trong cơ thể của bọn họ sinh ra năng lượng kết tinh đi ngang qua bọn họ uấn dưỡng sau. Đảo là có thể lợi dụng, tiểu bạch lời như một quả mồi lửa, nhượng trong lòng một mảnh lửa nóng, ngẩng đầu nhìn về vẫn như cũ quỷ hồng lam sơn, trong mắt thần sắc không hiểu. Đứng lên đi, này mai huyết ngọc ta thu, ngươi có thể hướng ta đề một yêu cầu. Không thích thiếu nhân tình, Hồng Diệp Sơn Trang dù sao cũng là bởi vì này mai huyết ngọc mà diệt vong. Chính mình trực tiếp lấy đi sợ rằng hội không thích hợp. Như vậy tốt nhất, này mai huyết ngọc Lam Sơn đã sớm đưa cho tiểu thư. Không dám lại nói cái gì yêu cầu, đoạn đường này đến, tiểu thư cứu Lam Sơn rất nhiều lần. Lam Sơn không phải người có lòng tham, Hồng Lam Sơn biết mình căn bản không có tư cách để điều kiện. 3 tháng này đến, thiếu niên biến hóa vẫn nhìn ở trong mắt mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Hiện tại Hồng Lam Sơn lại là không còn là trước đây cái kia không biết minh gian khó khăn lớn nhỏ. Ít nhất bây giờ không phải là đá cứng, mà là một khối có thể tạo hình ngọc thạch, mắt híp lại. Coi như là giữa hai người duyên phận đi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tư đồ gia tộc ngoại sự đệ tử? Ngoặc kép, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Hồng Lam Sơn chỉ bất quá hơi sững sờ. Tiếp theo đó là đại hỉ, đôi u u ngã đầu liền bái. Ba quỳ chín lại, nhìn qua thành kính vô cùng. Này nói rõ u u tiểu thư bắt đầu tiếp thu chính mình. Mà mình cũng có cơ hội trở thành cường giả, cùng ảnh nhất nhất dạng kẻ mạnh. Nghĩ đến đây Hồng Lam Sơn trong mắt liền ngấn lệ thoáng qua. Trong lòng thì thào tự nói, ra ra, tôn nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. U u chắp hai tay sau lưng thản nhiên bị đối phương này lễ. Mình quả thật trị đối phương như vậy đối đãi. Đi hoàn lễ Hồng Lam Sơn cung kính đứng ở bên cạnh. Hắn lúc này nghiễm nhiên đã lấy u u tôi tớ tự cho mình là. Thế cục bây giờ không rõ. Tư đồ phủ chỉ có ra ra một võ chính là thần cấp kẻ mạnh ta không yên lòng. Ngươi vừa thăng cấp, trở lại chăm sóc một hai. Thuận tiện mang theo tiểu tử này. Trở lại hảo hảo điều giáo một phen đi. U u nhìn về ảnh một. Những thứ này là cấp ra ra cùng phụ thân mang rèn luyện thân thể hỏa long tễ thuốc. Phân lượng hẳn là đủ. Ngươi dùng qua, nên biết thế nào sử dụng. Ra ra dựa theo ngươi liều liền muốn. Còn phụ thân, muốn nhiều pha loãng một tầng. Nếu không thân thể sẽ chịu không nổi. Mấy thứ này hẳn là có thể làm cho phụ thân thăng cấp võ thần. Còn ra ra tư chất cũng sẽ thay đổi không ít. Còn có hay không có thể thăng cấp hậu kỳ liền muốn nhìn đối phương tạo hóa. U đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái túi phục giao cho ảnh một. Ảnh một cương thi mặt rốt cuộc biến hóa. Có nhẹ nhẹ vết rách. Tác là chủ nhân bóng dáng hắn tại sao có thể ly khai chủ nhân đâu. Đây là ma ảnh thánh điển. Thực lực của ngươi đã đạt đến võ thần cấp biệt. Trước đây công pháp sợ rằng đã không thể đề thăng thực lực của ngươi. Này bản công pháp hảo hảo nghiên tu, đủ để cho thực lực của ngươi ở đề thăng một bậc thềm. U đem ở Kaspersky lúc theo phải giết chỗ đó quải tới ảnh tộc thánh điển lấy ra. Thứ này thế nhưng ảnh tộc bất truyền bí mật, nếu không là của U cưỡng bức hấp dẫn, cộng thêm bạo lực chinh phục, phải giết nói cái gì cũng sẽ không lấy ra. Tức chính là như thế, nhà này hỏa cũng chỉ chịu giao ra phân nửa. Cũng chính là tiền bán bộ phận, nhưng mặc dù chỉ có tiền bán bộ phận, quyển sách này cũng đủ ảnh một tu luyện tới vũ trụ cấp bậc. Còn sau thế nào, U không muốn quá, ở nàng xem tới đây một chút đâu không là vấn đề. Trở thành vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh sau, đại thiên vũ trụ đại để đi, đến thời gian, lại đi ảnh tộc tham khảo một chút chính là, chủ nhân, ta là của ngài bóng dáng. Bóng dáng là không thể ly khai chủ nhân, trừ phi bỏ mình, ảnh một thân thể cứng ngắc, cố chấp không chịu kết quả U đưa tới đông tây. Tư đồ phủ cần ngươi, U có chút khổ não này từ não kinh ra hỏa. Ảnh một cái là mở hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào U. Như cương thi, ngươi cho là thực lực của ngươi bây giờ theo ta sẽ với ta có giúp đỡ sao? Ngươi chỉ hội trở thành ta liên lụy. U biết mình không nói ngoan nói. Nhà này hỏa là không có phản ứng. Hồng Lam Sơn có chút há hốc mồm. Ở hắn xem ra ảnh một vĩnh viễn cũng sẽ không vi phạm U mệnh lệnh. Thế nhưng không nghĩ đến. Này cương thi vẫn còn có như vậy nam nhân một mặt. Thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá này U tiểu thư có thể hay không quá độc ác điểm. Lời này đủ đả thương người, mặc dù là sự thực, ảnh hết thảy nhân thân tử run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, có chút cứng ngắc nhận lấy đông tây, quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, thanh âm có chút khàn khàn, là chủ nhân, ảnh một lĩnh mệnh, ngoặc kép, hết chương.